xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 61, Phú thiếu bạn gái trước. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Vì lẽ đó, hắn trước đem Lãnh Tử Việt ném vào cô nhi viện, sau đó tại đối phương bị người khi dễ thời điểm, lại đem người tiếp trở về, để Lãnh Tử Việt đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hắn còn có một cái kế hoạch, để Lãnh Tử Việt nghĩ lầm, hắn cần một cái người thừa kế. Trên thực tế tại trước đây thật lâu, hắn liền lập di chúc chờ hắn sau khi chết tất cả tài sản, đều sẽ bị quyên tặng đi ra ngoài, Lãnh Tử Việt một cọng lông cũng không chiếm được. Liền là hắn hiện đang ở biệt thự, Lãnh Tốt Đại Trạch chỉ cần là hắn trưởng khống hết thảy, đều sẽ bị đấu giá, dù sao liền là không cho Lãnh Tử Việt lưu lại một cái hạt bụi. Hệ thống thân thể run lên, vì lẽ đó, tốc chủ ngươi bình thường mới có thể nhìn thấy, Lãnh Tử Việt mỗi một lần cần tiền, Lãnh Duệ vì sao lại hỏi cũng không hỏi, trực tiếp cho chính là muốn Lãnh Tử Việt quen thuộc giàu có sinh hoạt, hiện tại càng giàu có trôi qua càng dễ chịu, chờ sau này nghèo túng thời điểm, khả năng một ngày đều sống không nổi. Đường Quả khẽ cười một tiếng, là kẻ hung hãn, thật sự là đáng giá học tập. Xem ra ta hạ thủ quá nhẹ, học được, hệ thống, tốc chủ, ngươi. Ngươi, được rồi, túc chủ, dù sao cái này thế giới cũng băng đến không sai biệt lắm, ta hiện tại duy nhất muốn nói là, ngươi thuận Lãnh Duệ một chút, để tránh hắn càng biến thái, hệ thống có chút khủng hoảng, Lãnh Tử Việt phá hư trình độ, so với nhà của hắn túc chủ đều muốn đáng sợ một chút. Đường Quả không thèm để ý cười một tiếng, đến A, lẫn nhau tổn thương A, dù sao tất cả mọi người là pháo hôi, bởi vì Lãnh Tử Việt, Lãnh Duệ hẳn là sẽ không cùng ngươi chính thức kết hôn, thậm chí túc chủ ngươi muốn ăn hết Lãnh Duệ nguyện vọng, đoán chừng là đạt hay sao. Hệ thống không biết là cười trên nỗi đau của người khác còn là thật tại vì Đường Quả tiếc nuối, ai bảo ngươi bạn trai cũ là Lãnh Tử Việt đâu, đối phương còn thân hơn miệng thừa nhận các ngươi quan hệ, ngươi còn không có phủ nhận cũng giặt không sạch sẽ, hắn tra một cái liền biết. Hệ thống cuối cùng yếu ớt biểu đạt chính mình cách nhìn, kỳ thật ta nghĩ nói là hiện tại nam nữ chính, chủ yếu vai phụ đều không lấy lòng, hầu như đều băng, túc chủ tiếp xuống thời gian, ngươi cũng đừng tìm đường chết, cuộc sống côn đồ chờ chết được rồi. Thiểu Năng, ngươi cũng thay đổi, lúc trước vẫn luôn là cổ vũ ta nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không nên tùy tiện từ bỏ. Làm sao, hiện tại cũng cam chịu, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ a, bầy như thế một cái ưa thích kiếm chuyện túc chủ, hắn có khả năng làm sao bây giờ? Kỳ thật ngươi là sợ ta biến mất a, biến mất tại những thế giới này. Đường Quả nhắm hai mắt thì thầm thanh âm truyền ra, kinh hệ thống một thân mồ hôi lạnh, nếu như hắn thật sẽ chảy mồ hôi lời nói. Hắn không dám nói lời nào, nói đến nhiều, liền để lọt nhiều lắm. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Đường Quả lười nhác nói, bất quá, nếu như ngươi biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ lời nói, có thể thay ta truyền cáo đối phương, có bản lĩnh một mực để ta xuyên qua những thế giới này bên trong, đừng để ta đi. Ra ngoài, bằng không thì liền là đối phương tận thế. Ngầm không sai biệt lắm một giờ, da đều ngâm nhăn, Đường Quả cảm giác được phòng tắm cửa bị mở ra, mới từ trong bồn tắm. Nàng xoa xoa tóc, vô ý thức tìm ra sấy tóc, đưa tới Lãnh Duệ trước mặt, cảm giác được đối phương đen nhánh con ngươi ở trên người nàng giật giật, không có đưa tay ý tứ, nàng đột nhiên cười một tiếng, cầm sấy tóc ngồi xa xa, bắt đầu thổi tóc. Quen thuộc xác thực khiến người đáng sợ, phía trước mấy tháng thời gian, mỗi một lần gội đầu đều là Lãnh Duệ giúp nàng, sau ngày hôm nay, gia hỏa này hẳn là sẽ không lại giúp nàng thổi tóc. Tóc thổi khô, nàng phát hiện gian phòng bên trong giường bị đều bị người đổi một lần, cũng không để ý cách trương.